Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1115, tấn thăng đại gia tộc thời cơ. Người cô đơn, Vương Húc tay trái ôm ở trước ngực, tay phải vuốt cằm, dần dần trong đầu làm rõ mạch suy nghĩ. Xem ra, đây cũng là một vị ở vào mở đầu giai đoạn. Có được đại khí vận lộng triều nhân, những người này sáo lộ hắn đã thấy nhiều, rất nhanh trong đầu não bổ ra mấy trăm vạn chữ, không có gì hơn quật khởi tại Lục Bình, thanh vân mà thẳng lên, trải qua gặp trắc trở, thành tựu nhân sinh đỉnh phong loại hình, lại là luyện đan, cái này sáo lộ thật là lão, đều đem người nhìn nôn. Vương Húc trong lòng một trận chán ngấy, mở miệng nói: lấy hiện tại điều kiện, có thể đem hắn tìm ra sao? Phạm Dương khẽ lắc đầu, vì chẳng lẽ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không được. Số một tinh cầu bên trên có phân thần thế gia vượt qua 1 vạn. Phù hợp cái này mấy loại đặc tính gia tộc không ít hơn 300. Muốn khóa chặt duy nhất cái kia cũng không dễ dàng. Còn cần tiến một bước thu nhỏ phạm vi. Không, không cần thu nhỏ. Vương Húc một mặt lãnh sắc, trầm giọng nói, 300 người phân thần thế gia, ta Vương gia còn đắc tội nổi, lập tức liên hệ đan dược kiểm nghiệm sành, lấy có người chế tác giả đan dược làm tên, tập kích kiểm tra cái này 300 cái gia tộc luyện đan phòng thí nghiệm. Cái này, Phạm Dương nghe tiếng giật mình, nói nhỏ, thiếu gia, đây cũng không phải là nói đùa. Nếu là xảy ra vấn đề, chẳng những chủ tịch muốn trách tội, tự liền lão tổ đều sẽ không cao hứng. Vương Húc không có lần nữa cân nhắc, nói thẳng, binh quý thần tốc, tận dụng thời cơ, xảy ra vấn đề ta sẽ gánh, ngươi đi làm là được rồi. Tốt, tốt đi. Nhìn thấy Vương Húc nói kiên quyết, Phạm Dương chỉ có thể trầm giọng đáp ứng. Đan dược phòng giám sát nhân tộc cương vực bên trong, lấy tu chân nghị hội cầm đầu, mà tại tu chân nghị hội phía dưới, lại có rất nhiều thực quyền cơ cấu. Trong đó, đan dược phòng giám sát thình lình xuất hiện, nó định vị cùng loại với hậu thế dược phẩm giám sát cục. Đều là ở trong mắt bách tính nhìn xem không đáng chú ý. Trên thực tế quyền lợi lớn vô cùng cơ cấu. Vương gia làm cương vực bên trong đan dược bá chủ, đương nhiên cùng khu vực bên trong đan dược phòng giám sát quan hệ mật thiết. Tự liền cái này một nhiệm kỳ phòng giám sát dài, đều là vương gia ra món tiền khổng lồ nâng đỡ đi lên. Cả hai có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại vương gia bắt chuyện qua về sau, phòng giám sát cấp tốc xuất động. Trên danh sách 314 nhà đan dược phòng thí nghiệm, thình lình đều tại tập kích kiểm tra liệt kê. Tây khu, Hồng Lâm Dương Thị đan dược phòng thí nghiệm, phanh phanh phanh, trong phòng thí nghiệm, một thiếu niên ngay tại loay hoay dụng cụ, một trận đột nhiên lên tiếng đập cửa, phá vỡ trong phòng thí nghiệm bình tĩnh. Người thiếu niên sửng sốt một lát, mắt nhìn biểu hiện tại trận pháp trên màn hình hình ảnh. Khi thấy ở ngoài phòng thí nghiệm đứng chính là đan dược phòng giám sát quan viên lúc, trong ánh mắt lóe lên một chút bối rối. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, đến rồi, người thiếu niên tranh thủ thời gian buông xuống trên tay đồ vật. Luống cuống tay chân chỉnh lý một phen, chạy chậm đến tiến đến mở cửa. Móa nó, tại sao lâu như thế? Còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong. Cầm đầu kiểm sát trưởng vuốt vuốt cái mũi, phảng phất rất chán ghét trong phòng thí nghiệm kỳ quái hương vị. Canh giữ ở cổng ra lệnh, các ngươi đi vào kiểm tra. Trưởng quan, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên thận trọng đụng lên đi, vừa mở miệng hỏi thăm, một bên hướng kiểm sát trưởng trong tay lấp một trương thẻ. Kiểm sát trưởng cúi đầu quét mắt, tốt đồ vật nha. Thứ nhất, tu chân ngân hàng không ký danh linh thạch thẻ. Loại này thẻ thấp nhất hạn mức đều tại 10 vạn linh thạch. Trên thị trường ra một loại luyện khí dịch, phía trên nói kia là 30 sản phẩm, là thuốc giả, muốn chúng ta xuống tới điều tra thêm. Ngươi không cần lo lắng, chỉ có ngươi nơi này không phải sản xuất thuốc giả địa phương. Điều tra đi cũng liền không sao, không có người sẽ làm khó ngươi. Kiểm sát trưởng vừa nói, một bên đem linh thạch thẻ cắm ở trong túi, sau đó lại đánh giá thiếu niên hai mắt, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Còn trẻ như vậy liền thành phòng thí nghiệm người phụ trách rồi. Ta gọi Dương Huân, người phụ trách đàm không lên, chính là thích mân mê một ít đồ chơi. Dương Huân nói đồng thời, mồ hôi trên mặt không cầm được hướng hạ lưu. Ngươi rất nóng, có chút, phòng thí nghiệm quá khó chịu. Thật sao? Phát giác được Dương Huân phản ứng, kiểm sát trưởng ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, cha cẩn thận một chút, nhìn nhìn lại có hay không hàng cấm. Tu chân thời đại đan dược phòng thí nghiệm, thường thường đều là tập thí nghiệm cùng sản xuất làm một thể hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Trừ có thể sản xuất chính quy đan dược bên ngoài, còn có thể sản xuất một chút vi phạm lệnh cấm đan dược. Tỷ như khoái hoạt đan, chính là một loại có thể để cho tu chân giả gây ảo ảnh. Có mãnh liệt mê huyễn tính chất đan dược, loại đan dược này, trừ có thể để cho tu sĩ cảm thấy rất thoải mái bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thực tế tính giá trị. Tương phản sẽ còn giảm xuống tu sĩ phản ứng thần kinh. Là trên thị trường công nhận vi phạm lệnh cấm thuốc, bất quá rất nhiều phòng thí nghiệm, bởi vì có thể có lợi, sẽ còn ngầm sản xuất loại đan dược này, cầm tới chợ nhỏ bên trong giành bạo lợi. Dương gia hồng rừng phòng thí nghiệm cũng không có đã cho phương diện này cung phụng, đương nhiên không tại bảo hộ phạm vi bên trong, bình thường tra được một cái liền có thể bìa một cái. Loại này niêm phong phòng thí nghiệm chất béo, cũng không phải mấy trương linh thạch tạp năng đủ tương đối. Trưởng quan, chúng ta tìm đến cái này, một lát điều tra về sau, có kiểm tra viên cầm mấy cái khẩu phục dịch đồng dạng cái bình đi tới. Kiểm sát trưởng đem đồ vật lấy tới, dò hỏi, bên trong là cái gì? Vi phạm lệnh cấm thuốc sao? Trưởng quan, không phải vi phạm lệnh cấm thuốc, là luyện khí dịch. Cái gì? Là luyện khí dịch. Kiểm sát trưởng sắc mặt nháy mắt thay đổi, ánh mắt lạnh lùng phảng phất đang nhìn người chết, mở miệng nói, Dương Huân, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vương thị tập đoàn tổng bộ. Cái gì? Tìm đến? Tốt, trước tiên đem người mang về. Chúng ta một hồi liền đến. Phải tất yếu đem người coi chừng. Yên tâm, lần tiếp theo nhiệm kỳ mới, chúng ta sẽ tại ngươi trên thân tăng lớn đầu tư. Đan dược phòng giám sát sở trưởng vị trí tuyệt đối là ngươi. Phạm Dương mang trên mặt vui mừng, cúp máy thông tin về sau. Đối phương húp cười nói, thiếu gia, người tìm đến là ai? Vương Húc ngồi trên ghế, ôm ấp cưới quỷ nhẹ giọng hỏi, ngài đồng học, Dương Huân. Phạm Dương thành thật trả lời, là hắn. Vương Húc làm nền quỷ sửa sang lấy mái tóc, thầm nói, thật có ý tứ a. Hai tháng này đến nay, Dương Huân cùng người trong suốt đồng dạng, ở trường học tồn tại cảm rất thấp. Trước đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì khống chế hạ phẩm quỷ, Dương Huân không gượng dậy nổi, không nghĩ tới vừa vặn tương phản. Đi, đi đan dược phòng giám sát. Vương Húc rất muốn gặp thấy Dương Huân, chỉ là vừa rời đi chỗ ngồi về sau, lại nghĩ tới Dương Huân khả năng không phải người bình thường. Lại bổ sung, đem Đồng lão cũng mời đến. Đồng lão? Phạm Dương khó có thể tin nhìn xem hắn. Đồng lão thân phận rất đặc thù, là Vương gia lão tổ một vị trí hữu, bởi vì một lòng muốn xung kích đại thừa kỳ cảnh giới, cũng không có khai sáng mình gia tộc, mà là lý tức tại Vương gia đảm nhiệm lấy vinh dự chủ tịch trước. Không chút khách khí nói, Vương gia trừ lão gia tử bên ngoài, Đồng lão có thể nói là thứ hai cao thủ. Những năm gần đây, Đồng lão xuất thủ số lần lác đác không có mấy. Dù là Vương gia muốn chiếm đoạt Bạch gia, vấn đỉnh thứ nhất gia tộc bảo tọa, cũng không có mời đồng lão ra tọa chấn. Đúng, mời đồng lão ra, không phải chúng ta rất có thể mang không đi Dương Huân. Vương Húc là cái ổn thỏa người, biết rõ đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý, càng minh bạch gặp được Dương Huân loại này khí vận chi tử. Một cái sơ sẩy liền sẽ để đối phương lật bàn, muốn mời đồng lão rời núi, nhất định phải lão gia tử mở miệng mới được. Ta được hướng lão gia tử xin chỉ thị một chút. Phạm Dương nói đồng thời, quan sát đến Vương Húc phản ứng, hiển nhiên cũng không muốn liên lạc lão gia tử. Vương Húc thái độ kiên quyết, khẳng định nói, lập tức xin mời bày ra, liền nói Dương Huân trên thân, rất có thể liên quan đến lấy Vương gia chúng ta trở thành đại gia tộc thời cơ. Ây, Phạm Dương trong lòng càng không ngọn nguồn, bởi vì muốn trở thành đại gia tộc, đầu tiên một điểm chính là có được thất giai đại thừa kỳ tu sĩ tọa chấn. Đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ, thiếu gia sẽ không ở khoác lác a. Thiếu gia, ngươi nhất định phải ta nói như vậy. Phí lời gì, ngươi không đến ta tới, không rảnh cùng ngươi bút tích. Vương Húc trực tiếp mở ra trí não, bắt đầu kêu gọi lão gia tử, cũng tại trong lòng cho Phạm Dương định ra khuyết thiếu quả quyết nhãn hiệu. Húc nhi, trí não liên thông về sau, rất nhanh xuất hiện Vương Thủ Hòa thân ảnh. Vương Húc cũng không đánh thái cực, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, ra ra, ta khả năng phát hiện gia tộc tấn thăng thời cơ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngài tấn thăng đại thừa kỳ có hy vọng rồi, hiện tại ta cần đồng lão đến đây tọa chấn. Thật, thiên chân vạn xác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.